Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, lên xe. Sáng sớm, chim hót lọt vào tai. Lạc Phi khi tỉnh lại, phát hiện màn cửa bị kéo lên. Hôm qua hắn nhớ đến không có kéo màn cửa, cũng không có đóng cửa sổ. Hiển nhiên, Lạc Gia Gia tới qua gian phòng của hắn. Rời giường mở cửa phòng, Lạc Gia Gia đã làm điểm tâm, ngay tại trước bàn xem sách, sách bìa viết quái dị truyền thuyết 4 chữ lớn. Lạc Phi nhìn thoáng qua, đi rửa mặt xong, tới ngồi xuống ăn cơm, thuận miệng hỏi thăm, tối hôm qua ngủ có khỏe không? Buổi chiều đầu tiên mất ngủ sao? Lạc Gia Gia vạch lên bánh bao, không có trả lời, Lạc Phi không để bụng, uống một ngụm cháo. Nhìn về phía bên cạnh quyển kia quái dị truyền thuyết nói. Loại sách này thiếu nhìn. Đã thấy nhiều. Không có quỷ chính mình cũng sẽ huyễn tưởng ra quỷ. Lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát. Tựa hồ có xe cảnh sát tiến vào tiểu khu. Không bao lâu, rất nhiều ồn ào tiếng nói chuyện vang lên. Có ma. Khẳng định có quỷ. Ngươi nói một cái bát cửu lớn tuổi tiểu hài tử. Thế nào khả năng ở một chậu nước bên trong chết đuối đâu? Hắn làm gì muốn đem toàn bộ đầu vùi vào trong nước đâu? Có lẽ bản thân thì có tật bệnh. Lúc ấy vừa tốt phát bệnh. Cũng có lẽ lúc ấy điện giật. Hai ngày trước không phải còn tại nói nhà hắn phòng vệ sinh dò điện sao? Lạc Phi chủ động thả ra thính lực. Rõ ràng nghe được xuống mì nghị luận. Nguyên lai ngay tại sáng nay trời còn chưa sáng thời điểm. Một tên 8, 9 tuổi tiểu hài tử đi phòng vệ sinh đi tiểu, nhưng đi thật lâu đều chưa có trở về. Chờ hắn mụ mụ đi qua nhìn hắn lúc, hắn toàn bộ mặt cùng đầu đã vùi vào trong bồn rửa mặt chết đuối. Thủy chung quỷ, Lạc Phi nhớ tới tối hôm qua hệ thống nhắc nhở. Hai người cơm nước xong xuôi, thu thập xong đồ vật sau, cùng một chỗ đi xuống lầu. Cách đó không xa lầu tòa nhà dưới, bu đầy người. Còn có hai chiếc xe cảnh sát cùng một chiếc xe cứu thương. Các hàng xóm vây quanh ở chỗ đó nghị luận ầm ĩ. Thần sắc khác nhau, trong đó xen lẫn một tên mẫu thân thê lương tiếng la khóc. Lạc Phi ánh mắt thông qua đám người khe hở, nhìn về phía bên trong. Một tên tiểu hài tử mền lên vải trắng. Bác sĩ đã tuyên bố tử vong. Một tên phụ nhân ghé vào phía trên. Thanh âm khàn giọng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng khóc lớn. Lạc Gia Gia nhìn hắn một cái. Đi hướng đại môn. Lạc Phi thu hồi ánh mắt. Đi theo phía sau. Cửa chính. Mộ Thiên Tuyết xuyên một thân màu đen đồ thể thao. Đẩy xe đạp. Đình Đình Ngọc Lập đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn qua đám người phương hướng. Thần sắc ngưng trọng. Lạc Gia Gia nhìn nàng một cái. Mặt không thay đổi từ bên cạnh nàng đi tới. Dường như không biết nàng, lại dường như chưa bao giờ thấy qua nàng một dạng. Mộ Thiên Tuyết há to miệng, vừa muốn chào hỏi, đành phải coi như thôi. Ánh mắt nhìn về phía sau Lạc Phi. Lạc Phi nhìn trong viện một cái nói. Một đứa bé qua đời. Sáng nay vừa qua đời. Nghe nói là ở trong bồn rửa mặt chết chìm. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Ta đứng ở chỗ này có một hồi. Không thấy được ngươi đi qua nghe ngóng. Lạc Phi chỉ lỗ tai của mình. Không có giải thích. Từ bên người nàng đi tới. Đi theo Lạc Gia Gia đôi chân dài. Mộ Thiên Tuyết cuối cùng nhất nhìn thoáng qua trong viện. Đẩy xe đạp đi theo. Lạc Phi, ngươi muốn ngồi xe buýt sao? Lạc Phi hỏi lại. Không ngồi xe buýt ngươi chở ta sao? Ai ngờ Mộ Thiên Tuyết nói. Đang có ý này. Lạc Phi bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn nàng một cái. Cảm ơn ban trưởng. Bất quá ta vẫn là ưa thích ngồi xe buýt. Nói xong. Hắn bước nhanh đi theo Lạc Gia Gia. Ai ngờ Lạc Gia Gia vậy mà đi hướng đối diện nhà ga. Lạc Phi sững sờ. Ngươi không đi học trường học. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Từ lối đi bộ qua đường cái. Đi đến đối diện nhà ga chờ xe. Lạc Phi ngây ngốc một chút. Quay đầu nhìn về phía đẩy xe đạp đứng tại giao lộ chờ lấy hắn ban trưởng. Do dự một chút, hắn quay người đi tới. Ban trưởng, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Kỳ thực ta cũng ưa thích ngồi xe đạp. À, Mộ Thiên Tuyết tránh ra vị trí nói. Người đến kỵ ba, đang có ý này. Lạc Phi cũng không xấu hổ. Tới đỡ lấy tay lái. Bước đi lên, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói. Người sẽ cưỡi sao? Sẽ, tuy nhiên kiếp này không có cưỡi qua. Nhưng kiếp trước, mà lại lấy hắn hiện tại thân thể cùng phối hợp lực. Cưỡi cái xe đạp còn không là một bữa ăn sáng. Mộ Thiên Tuyết không có hỏi nhiều nữa. Ngồi lên sau tòa, Lạc Phi đạp xe đạp. Lảo đảo địa tái lấy nàng rời đi. Chạy được một khoảng cách sau. Bắt đầu thông thạo lên. Hắn biết, ban trưởng có lời nói với nàng. Mà hắn, cũng có lời muốn hỏi ban trưởng. Lạc Phi, tối hôm qua có hay không gặp phải cái gì chuyện kỳ quái? Không có. Cũng là nhìn đến quỷ. Há, hả, không có gặp phải chuyện kỳ quái. Cũng là nhìn đến quỷ. Một cái trong gương hành tẩu quỷ. Đáng tiếc, không có bắt được. Lạc Phi hời hợt nói. Mộ Thiên Tuyết an tĩnh lại. Tựa hồ tại tiêu hóa tin tức này. Một lát sau mới nói. Thật có quỷ. Tựa hồ còn có chút khó có thể tin. Hẳn là yêu ma một loại đồ vật. Ngươi thế nào sẽ thấy? Trước đó giác tỉnh bộ phái người ở tiểu khu ở vài ngày. Cái gì đều không có phát hiện. Ngươi vừa ở ngày đầu tiên liền thấy. Ta cũng không biết. Dù sao ta chính là nhìn thấy. Tốt à, ngươi chuẩn bị làm sao đây? Ban trưởng, ta một người đối phó nó có thể có chút khó khăn. Cho nên, cần ngươi tìm người giúp đỡ. Mà lại, khả năng không chỉ có một con. Nếu như không phải buổi sáng hôm nay nhìn đến tên kia bé trai thi. Thể cùng vị mẫu thân kia khóc giống. Hắn có thể sẽ không đem chuyện này nói ra. Cũng sẽ không để người đến giúp đỡ. Nhiệm vụ xác thực trọng yếu. Bí mật của hắn cũng rất trọng yếu. Nhưng tiểu khu quá lớn. Một mình hắn cần trì hoãn thật lâu. Nhiều trì hoãn một ngày. Nói không chừng liền sẽ thêm một cái người bị hại. Mà lại, hắn tin tưởng ban trưởng. Lạc Phi, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Mộ Thiên Tuyết đang nghe xong hắn cần trợ giúp mà nói sau. Vậy mà trước tiên liền nghĩ đến giúp hắn giữ bí mật. Ta sẽ nói là ta tự mình phát hiện. Ngươi không phải giác tỉnh giả. Trên thân cổ quái sự tình càng nhiều. Liền sẽ càng gây nên phía trên ban ngành liên quan hoài nghi. Đến lúc đó thậm chí sẽ đem ngươi cưỡng ép mang đến điều tra. Cho nên, có chút bí mật không thể bại lộ. Cảm ơn ban trưởng, Lạc Phi. Ngươi trước tiên liền đem sự kiện này nói cho ta biết. Nói rõ ngươi thật đem ta làm bằng hữu. Nói rõ ngươi rất tín nhiệm ta. Ta rất vui vẻ. Ban trưởng, còn có sự kiện ta muốn nói với ngươi. Ngươi nói, là liên quan tới Thanh Thủy học tỷ sự tình. Thanh Thủy học tỷ, khả năng có bệnh, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mộ Thiên Tuyết nghe nói như thế. Đột nhiên trầm mặc xuống. Nửa ngày phía sau nói. Lạc Phi, học tỷ trong nhà phát sinh một ít chuyện. Mặc kệ trước kia thế nào đối ngươi. Hy vọng ngươi tha thứ nàng. Thế nhưng là ban trưởng. Nàng là biến thái. Ta biết. Lần trước trên xe nàng đối ngươi như vậy. Đích thật là nàng không đúng. Lạc Phi. Về sau cách xa nàng điểm chính là. Tận lực không nên trêu chọc nàng. Lạc Phi do dự muốn hay không đem ngày hôm qua ở trong WC phát. Sinh sự tình nói ra. Mộ Thiên Tuyết lại nói. Lần này cần nàng giúp đỡ. Các ngươi cái kia tiểu khu phòng trống rất nhiều. Ta sẽ để cho nàng tạm thời vào ở đi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói cho nàng ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ở tại nơi này. Lạc Phi giật mình trong lòng. Đột nhiên có chút hối hận nói cho nàng sự kiện này. Hai người nói chuyện. Rất nhanh tới trường học. Vì để tránh cho người khác hiểu lầm. Lạc Phi ở cửa trường học xuống xe. Đem xe đạp trả lại cho ban trưởng. Tự mình đi bộ đi vào. Mộ Thiên Tuyết tuy nhiên cảm thấy không cần như thế. Nhưng nhìn thoáng qua hắn quật cường sắc mặt. Đành phải coi như thôi. Chính mình cưỡi xe trước vào trường học. Lạc Phi ở lâm ấm đường lên đi tới. Trong lòng suy nghĩ nhiệm vụ sự tình. Cái kia ba cái yêu ma quỷ hiển nhiên không phải phổ thông yêu ma quỷ quái. Rất nhiều giác tỉnh giả căn bản là không nhìn thấy. Không phải vậy giác tỉnh bộ người cũng sẽ không công mà lui. Lần này hắn để ban trưởng tìm người đi hỗ trợ. đoán chừng cũng không có quá lớn hiệu quả. Cuối cùng Nhất Chu sát nhiệm vụ, khả năng vẫn là muốn rơi ở trong tay của hắn. Cho nên nhiệm vụ này, hắn vẫn là có khả năng rất lớn có thể hoàn thành. Chờ hoàn thành nhiệm vụ này, có giác tỉnh đan, có lẽ hắn liền có thể đã thức tỉnh. Đến lúc đó, có một số việc cũng sẽ không cần lại lo lắng bại lộ. Đang nghĩ ngợi sự tình lúc, một cỗ màu đen xe con đột nhiên ở bên cạnh hắn ngừng lại. Lập tức, cửa sổ xe mở ra. Siêu, một tiếng bay ra một đầu cây roi. Trong nháy mắt cuốn lấy hắn đơn vác tại trên lưng túi sách. Kéo tiến vào trong xe. Lạc Phi chính thất thần bên trong. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Đợi kịp phản ứng, túi sách đã không thấy. Lúc này, dán vào màu đen miếng dán pha lê chậm rãi hạ xuống. Lộ ra một trương mang theo kính râm lãnh khốc gương mặt tới. Lên xe, cửa xe mở ra. Cái kia đạo nữ vương loại cao cao tại thượng thanh âm ở bên trong bá đạo vang lên. Cũng nhấc lên một đôi bọc lấy vớ đen đôi chân dài. Bao vây lấy vớ đen trên chân không xỏ dày. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.